Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, thu sau tính sổ. Hạ Vũ vậy phát hiện mình tai hại, ngọn lửa kiếm mặc dù công kích cường hãn, nhưng là linh xảo chưa đủ, hơn nữa còn dị thường hao phí chân khí, không biết làm sao, Hạ Vũ chỉ có thể tự động giải tán thanh trường kiếm này. Dựng thân đứng ở đàng xa, vận chuyển dơ lên trời hóa long quyết, thu nạp chung quanh giữa trời đất thuần túy linh khí. Trong chốc lát, Hạ Vũ đóng mâu đích lẩm bẩm nói, mượn dùng ngoại giới linh khí, tới chống đỡ pháp thuật thi triển, cuối cùng không phải tránh đạo, không bằng tự thân chân khí ngưng tụ ra đồ đưa mắt nhìn. Hơn nữa còn chưa đạt đến tùy tâm sở dục bước. Nếu không tuyệt đối so với bây giờ hoàn linh hoạt hơn một chút. Giờ phút này cùng tiểu chiến thần một phen sau khi chiến đấu, Hạ Vũ mơ hồ lại có điểm lĩnh ngộ, phát hiện mình bây giờ lục lọi con đường tai hại, mượn dùng ngoại giới linh khí, cuối cùng không phải biện pháp, lấy mình tu vi, còn không làm được như thượng cổ đại năng như vậy, nắm trong tay một khối thiên địa, độc tôn mình. Trở thành kỳ chủ làm thịt, cái này mình còn không làm được. Hôm nay so bầu hồ lô họa gáo, có hình vô thần, không thể thực hiện. Hạ Vũ trong lòng có mình kiêu ngạo, phải đi mình con đường tu luyện, quyết không cho phép có bất kỳ tì vết nào, phải hoàn thiện đường mình. Bất quá tiểu chiến thần nhưng ánh mắt kinh dị không thôi. Không rõ ràng Hạ Vũ những ngày qua rốt cuộc chơi đùa xảy ra cái gì? Đối với hắn thi triển thủ đoạn công kích, hoàn toàn là trước kia chưa từng thấy. Đối với lần này, tiểu chiến thần thử dò hỏi. Tiểu sư thúc, nói, Hạ Vũ mở ra con ngươi, dài hô một ngụm chọc khí, phát hiện thanh thiên hóa long quyết xác thực bá đạo, hấp thu linh khí tốc độ luyện hóa, quả nhiên vượt xa đồng bối gấp mấy lần. Mình ngắn ngủi chốc lát, hệ lửa chân khí lần nữa dồi dào, hơn nữa so với trước đó càng hùng hậu một phần. Hạ Vũ mơ hồ cảm thấy, lại cho mình 3 ngày thời gian, nhất định có thể đánh vào hệ lửa tuyệt mạnh tứ trọng thiên cảnh giới. Bất quá mình nếu lựa chọn 5 hệ câu xây, những thứ khác 4 hệ chân khí không có đạt tới đột phá thời cơ, là quả quyết không dám làm loạn. Giờ phút này, tiểu chiến thần hâm mộ mới vừa Hạ Vũ thi triển thủ đoạn. Lẩm bẩm nói, ngươi mới vừa rồi lấy chân khí ngưng tụ ngọn lửa trường đao. Có thể hay không dạy một chút ta? Có thể, ngưng thần tĩnh tâm, ở lòng bàn tay hiện lên hệ lửa chân khí, để cho nó hóa thành một đoàn ngọn lửa. Hạ Vũ đi tới tiểu chiến thần sau lưng, đơn trưởng để ở sau lưng hắn. Độ nhập trong cơ thể hắn một tia hệ lửa chân khí. Theo hắn công pháp, ở trong cơ thể hắn di động, ngưng tụ hắn lòng bàn tay bên trong, ngay tức thì hóa thành một ngọn lửa, có thể làm Hạ Vũ cái này tơ chân khí hao hết lúc đó. Tiểu chiến thần trưởng lửa giận trong lòng, lập tức tát, không khỏi để cho tiểu chiến thần một mặt mộng, hỏi, tiểu sư thúc, cái này không có lửa linh căn, trên bản chất người hỏa khí chân khí, mặc dù cưỡng ép ngưng tụ ở bên trong đan điền, nhưng hình như gân gà, như vậy để cho ngươi tu vi hùng hậu vượt xa đồng bối. Mượn này đánh giết kẻ địch, lại không hắn dùng, Hạ Vũ diễn cảm lãnh đạm, căn cứ hắn hôm nay tu luyện cách nhìn, cho tiểu chiến thần lập được sử nói, tiểu chiến thần không khỏi một hồi thất vọng. Nói, vậy ta có phải hay không vô duyên thiên đạo, tu vi khó khăn thượng vũ đạo đỉnh cấp cảnh, võ đạo lúc nào từng có cuối, đạo không chừng mực, dựa theo cũ pháp tu luyện đi, ta đường vẫn còn ở lục lọi bên trong, cũng không thể cho ngươi quá nhiều đề nghị. Hạ Vũ thu bàn tay về, lãnh đạm đáp lại, không phải cố ý bày gương mặt, mà là Hạ Vũ mới vừa rồi rõ ràng cảm giác được. Ở tiểu chiến thần trên mình, trên người hắn kim thủy 2 phe chân khí, đột nhiên tỏa sáng, cho mình một loại cảm giác đặc biệt, rất cảm giác quen thuộc. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng khó hiểu hiện lên một đoạn xa lạ từ ngữ, kim thủy song linh căn. Dĩ nhiên, những thứ này Hạ Vũ mình cũng không hiểu nổi. Tựa hồ là mình trong truyền thừa mặt trí nhớ. Đây rốt cuộc là Diệp gia trong huyết mạch bí mật, vẫn là trọng đồng truyền thừa trí nhớ, hay hoặc giả là khác truyền thừa trí nhớ. Mình vậy không biết. Hôm nay Hạ Vũ sâu trong nội tâm, minh minh bên trong, muốn đánh một chút mở nào đó gông xiềng. Một loại mang theo mơ hồ ám chỉ nội tâm thanh âm. Nói cho Hạ Vũ kiên trì điều này đường tu tiên. Không nên buông tha. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm thấy có chút nhức đầu. Cảm giác được mình tu luyện đã bắt đầu và truyền thống con đường tu luyện gánh cách. Bất quá Hạ Vũ trong lòng cũng không mê mang cảm giác. Ngược lại để cho hắn đạo tâm càng thêm kiên định. Ngược lại thì Yên Vũ Giang Nam và Tiểu Chiến Thần bị Hạ Vũ phá hại không nhẹ, đều nói lòng rung chuyển. Vậy gia nhập luận chứng Hạ Vũ chi hoa hàng ngũ, nhưng mà Hạ Vũ là đi trước người, cộng thêm có truyền thừa trí nhớ, định trước so bọn họ lãnh trước một bước. Lập tức, Hạ Vũ nội tâm có mình kiên trì cố chấp, lại bị Tam Lang tìm tới cửa, sắc mặt nóng nảy, tựa hồ có chuyện bàn. Hạ Vũ đem hắn mời vào trong nhà, hỏi, Tam ca, xảy ra chuyện gì? Lão sao? Ngươi có thể được nghĩ một chút biện pháp. Hôm nay thành Diêu Quang bên trong sóng gió không ngừng. Bên ngoài biên giới kẻ địch mỗi ngày đều ở đây công thành. Nhỏ thì một lần, đạt hơn mấy lần. Chúng ta hậu cần phương diện áp lực rất lớn à. Ba chó sói lời nói rất trực tiếp. Nói cho Hạ Vũ đan dược cung ứng phương diện không đủ. Hơn nữa biên cương bảy thành cũng không chỉ thành Diêu Quang một tòa thành trì, còn có những thứ khác sáu thành võ tu tiêu hao. Hôm nay toàn bộ lạc ở chiến công điện trên đầu. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt không hơi thở không sóng, nhàn nhạt đáp lại, chuyện riêng thể lớn, đan dược cung ứng chưa đủ. Há là ta một người có thể giải quyết? Lão sao, người vẫn còn ở là chuyện lúc trước tức giận à? Bọn họ trước đó bỏ ngươi tại không để ý, có lỗi trước, có thể ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta đan viện rất nhiều người quản lý, đan dược cung ứng chưa đủ, bị Vũ Dương nắm được cán, đổ thừa xuống, nhằm vào có thể còn sẽ là ngươi. Tam Lang chưa từng đem mình là người ngoài, hôm nay nói thật nói thật. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc, đáp lại, ngày đó thành Diêu Quang tất cả võ tu khí bỏ ta tại không để ý, là ta tự tìm, không có đề phòng tiểu nhân sẽ ám hại cùng ta, cho nên là ta lỗi do tự mình gánh. Có thể bọn họ ở trên chiến trường bởi vì tránh tà phân chia quả quyết buông tha Tiểu Chiến Thần và Vô Thiên, một điểm này đừng hướng ta thích trong lòng. Vậy ngươi muốn làm gì? Tam Lang biết Hạ Vũ quyết định sự việc rất khó thay đổi. Rõ ràng thành Diêu Quang những thứ này võ tu thật để cho Hạ Vũ tổn thương thấu lòng. Đối với lần này, Hạ Vũ chăm chú nhìn nói, chiến công điện cung ứng đan dược chuyện, các người xem trước làm, ta không nhúng tay vào. Vũ Dương cũng muốn hỏi trách ta, ta đây muốn xem hắn có dám hay không trên mặt nổi động ta. Rõ ràng Tam Lang khẽ thở dài một cái, hơi có vẻ không biết làm sao. Tiếp theo, thành Diêu Quang bên ngoài lại truyền tới huyên náo tiếng hò giết. Hạ Vũ thần giác nâng lên lãnh khốc nụ cười, tự nhủ, bảo vệ thành Diêu Quang, chúng ta cũng hẳn xuất lực, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Được, thương thiên những người đó trước dám âm chúng ta, cũng đừng trách chúng ta thu sau tính sổ. Tiểu Chiến Thần rõ ràng Hạ Vũ tâm tư, đi theo hắn sải bước đi ra ngoài thành. Vô Thiên vậy đi ra, đi tới trên thành tường, nhìn về phía hỗn chiến dưới thành tường, gầm thét liên miên võ tu, xích hạng mục sắp nứt, anh dũng giết địch, làm người ta vọng chi nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời những cái kia bên ngoài biên giới các ma pháp sư không ngừng thả ra từng cái uy lực kinh người ma pháp, mưu toan đánh giết trong tầm mắt võ tu. Hai bên huyết chiến đưa đến mỗi một khắc đều có hàng loạt sinh mạng chết. Từ đây tan thành mây khói, cát bụi trở về cát bụi, đất thuộc về đất, tiêu tán giữa trời đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung-gạch-nối-tiain-gạch-nối-ngs-gạch-nối-trom-gạch-nối-si-gạch-nối-tson-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.